Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 266, vật liệu đầy đủ hết. Dịch đạo hữu nói không sai, nhưng là cái này truyền tống trận, lúc trước chính là vì chạy trốn thiết kế. Tuy rằng cũng có thể từ thung lũng truyền tống đến khúc rong sơn trong mật thất dưới đất, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần sẽ triệt để tự hủy. Ta nghe nói hư cốc đạo hữu trận pháp tuyệt vời, đối với truyền tống trận cũng rất có kinh nghiệm, lẽ ra có thể thay đổi truyền tống trận này cấm chế. Để cho không đến nỗi sử dụng một lần, thì sẽ triệt để tự hủy. Trác Lịch Giận lần này rốt cục là quay về hư cốc lão người nói chuyện, thì ra là như vậy. Có điều trước tiên đến nhìn truyền tống trận đến cùng làm sao, ta cũng không dám vọng có kết luận. Hư cốc lão nhân thần toán rốt cục lắng lại hơn nửa. Đối với loại này kéo dài truyền tống trận sử dụng việc, hắn đã sớm từng làm, cũng khó trách Trác Lịch Giận phải đem hắn cũng lưu lại. Vậy không biết Trác đạo hữu cần ta làm cái gì? Dịch thần cảm giác cái này Trác Lịch Giận khi nói chuyện là một bộ một bộ, chỉ sợ là 99% nói thật, còn có một tia lời nói dối. Có thể này cũng không dễ phân biệt. Dịch đạo hữu, tác dụng của ngươi không chút nào hạ với hư cốc đạo hữu. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù cái kia phòng dưới đất vẫn không có bị phát hiện. Chỉ khi nào chúng ta chuyện đưa tới nhất định sẽ sản sinh sóng linh lực. Bị phát hiện khả năng lớn vô cùng. Ta biết dịch đạo hữu thực lực bất phàm. Xin mời ngươi qua chính là để ngừa vạn nhất bị phát hiện. Có thể hỗ trợ chống đối tên kia Huyền Châu tu sĩ 1, 2, vì chúng ta tranh thủ chuyện trả lại thời gian. Trác Lịch Giận trong lòng phi thường thấp thỏm, sợ dịch thần trở mặt, chống đối Huyền Châu cảnh tu sĩ. Trác đạo hữu không phải nói cười, dịch thần tuy rằng cảm thấy hắn có chút thực lực, nhưng Huyền Châu cảnh tu sĩ hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp, cũng không dám bất cẩn. Dịch đạo hữu yên tâm, cái kia phòng dưới đất nguyên vốn là cấm chế tầng tầng. Coi như là Huyền Châu cảnh tu sĩ ra tay, cũng không thể lập tức loại bỏ. Chỉ cần ngươi tranh cãi nữa lấy chút thời gian, tuyệt đối liền đầy đủ chúng ta bắt được những bảo vật kia lại chuyện trả lại. Trác Lịch Giận càng, ngày càng nhìn không thấu dịch thần, lại sẽ kiêng kỵ Huyền Châu cảnh tu sĩ. Lẽ nào suy đoán sai rồi không được? Ta đáp ứng rồi. Dịch thần hơi trầm ngâm một chút nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi xem truyền tống trận. Trác Lịch Giận mừng rỡ đứng dậy dẫn đường, hư cốc lão nhân cũng theo đứng dậy, dịch thần đi theo cuối cùng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, này Trác Lịch Giận lẽ nào như thế hùng hồn, đều không nhắc bảo vật phân phối việc. Ba người rất nhanh đi tới cuối cùng bên phải một gian nhà tranh trước. Nhìn như cũ kỹ cửa xài, dĩ nhiên ẩn nấp huyền diệu trận pháp phòng ngự. Liền thân là trận pháp đại sư hư cốc lão nhân đều không khỏi kinh kêu thành tiếng. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm dương sinh chết trận? Tựa hồ chỉ có những kia đại tông môn mới có. Này đều là năm đó tổ tiên di lưu lại trận bàn. Hai vị mời đến. Trác Lịch Giận lấy ra ba viên đặc thù lệnh kỳ, một vừa đánh vào cũ kỹ cửa xài trong, một tầng bao vây toàn bộ nhà tranh tử quang mạc tái hiện ra. Trác Lịch Giận vung tay lên, nhưng đem tử quang mạc cắt ra một vết thương, thân hình hơi động, liền đi tiến vào nhà tranh. Hư cốc lão nhân hơi chần chờ, liền đi vào theo, dịch thần cũng không có cái gì lo lắng. Theo sát mà vào, nhà tranh bên ngoài xem ra bình thường, có thể bên trong chính là một gian nhà đá dáng dấp. Trung gian là cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân mâm ngọc. Mặt trên khắc rõ vô số hoa văn, chính là dịch cái truyền tống trận không thể nghi ngờ. Hư cốc đạo hữu, người chắc chắn kéo dài truyền tống trận này sử dụng số lần sao? Trác Lịch Giận trong lòng rất là căng thẳng. Tuy rằng đã sớm nghe nói hư cốc lão nhân trận pháp trình độ cao minh, có thể kéo dài truyền tống trận sử dụng số lần, nhưng hôm nay đối mặt cái này truyền tống trận, hắn nhưng vô cùng gấp gáp, chủ yếu là một khi không thể kéo dài, tự nhiên không cách nào thu hồi khúc Rong Sơn bảo tàng. Không chỉ không cách nào được lên cấp huyền châu cảnh phương pháp, càng mấu chốt chính là rất có thể chọc giận dịch thần cái này phục sinh thi thể. Tính mạng hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may hư cốc lão nhân nghe được hắn câu hỏi sau, cũng không có lộ ra làm khó dễ thần toán, chỉ là hơi chần chờ, liền khẳng định nói, hẳn không có vấn đề. Hư cốc lão nhân chần chờ, đương nhiên sẽ không bởi vì kéo dài truyền tống trận sử dụng số lần vấn đề, mà là muốn nhân cơ hội đa phần một ít bảo vật. Nhưng lập tức nghĩ đến dịch thần cái này phục sinh thi thể, liền ở bên người tại mọi thời khắc uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn sau khi cân nhắc hơn thiệt, cũng chỉ có thể từ bỏ lòng tham, chỉ cần có thể bắt được lên cấp huyền châu cảnh phương pháp, cũng coi như là đều đại hoan hỷ. Sau đó, hư cốc lão nhân liền bắt đầu sửa chữa truyền tống trận. Tiến hành đến gần một nửa thời điểm, hư cốc lão nhân mới phát hiện hắn quên một vấn đề. Trước hắn có thể dễ dàng kéo dài những kia sử dụng số lần có hạn truyền tống trận. Đó là hắn có thể đến truyền tống trận hai bên tiến hành sửa chữa. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể ở một bên làm ra sửa chữa. Cứ như vậy không chỉ thời gian hao phí kéo dài rất nhiều, hơn nữa cần vật liệu có thêm vô số lần. Trong lúc vô tình, hư cốc lão nhân ngồi xếp bằng ở truyền tống trận trên, cái trán đã bắt đầu mạo đổ mồ hôi. Hắn lo lắng một không dễ trêu giận dịch thần, sẽ mang đến ngập đầu tai ương. Trác đạo hữu, ngươi là có hay không còn có cực nguyên tinh, nịch thủy sa, thanh diễm thạch, những tài liệu này? Hư cốc lão nhân thấy mình trong túi chứa đồ lục lọi toàn diện sau khi, liền bắt đầu hướng về Trác Lịch Giận hỏi dò cần vật liệu. Lại phát hiện Trác Lịch Giận có thể lấy ra cũng không nhiều, mà lần này kéo dài truyền tống trận vật liệu thực sự quá nhiều, coi như muốn phải từ từ thu thập, nhưng không có thời gian mấy chục năm, thêm vào một ít gặp may đúng dịp, e sợ căn bản là không làm nổi. Nhưng bây giờ hai người bọn họ là tên đã lắp vào cung, không thể không phát. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, dịch thần chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ chậm rãi đi thu thập vật liệu. Cho tới chủ động hướng về dịch thần muốn vật liệu, hắn là hữu tâm mà nhát gan. Tuy rằng dịch thần nhìn như bình thường, có thể ở vùng đất miền trung bên trong thung lũng kia trải qua, để hắn thành như chim sợ cành cong, đến hiện tại đều là sợ hãi thật sâu. Huống chi, kéo dài truyền tống trận vật liệu cũng không cao cấp, đều là chút tương đương với mấy thập niên linh dược đồ vật. An lô cảnh tu sĩ sẽ đi thu thập, có thể thánh thai cảnh tu sĩ, chỉ sợ là xem thường, sẽ không mang theo nhiều như vậy phổ thông vật liệu ở trên người. Hư cốc đạo hữu, ta có những tài liệu này, ngươi cần muốn cái gì cứ mở miệng. Dịch thần trong lòng nghi ngờ không ngớt. Trác Lịch Giận cùng hư cốc lão nhân đến cùng xảy ra chuyện gì, lại đối với hắn là sợ hãi thật sâu, liền cần vật liệu cũng không dám mở miệng dáng vẻ. Ở hư cốc lão nhân cùng Trác Lịch Giận hoàn toàn không tin trên nét mặt, dịch thần vung tay lên, trước mặt liền hiện ra hơn 10 đoàn hào quang, chính là hư cốc lão nhân lúc trước nói tới những tài liệu kia. Tình cảnh này để hư cốc lão nhân cùng Trác Lịch Giận càng là kinh hãi không tên. Cảm thấy này hoàn toàn chính là không thể sự, trừ phi là như Thấm Dương môn như vậy tu chân môn phái, chuyên môn phái ra đệ tử thu thập đủ những tài liệu này, rất sớm chuẩn bị ở nơi đó còn tạm được. Nhưng hôm nay dịch thần còn liền thật sự lấy ra, để cho hai người khó có thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời sững sờ ở những nơi. Hai người dùng mấy chục hô hấp mới bình phục tâm tình. Hư cốc lão nhân tiếp tục sửa chữa truyền tống trận. Theo thời gian trôi đi, hư cốc lão nhân cần vật liệu càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần đều sức lực không đủ hướng về dịch thần mở miệng hỏi dò. Có thể mỗi một lần,